Trong bồn tắm phản chiếu lại hình ảnh khỏa thân của hai người, càng khiến cho Thiên Tình thở không ra hơi. Dưới ánh đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net